Chú Dinh là một người đàn ông theo thầy học đạo, nhưng lại phản thầy đi học bùa phép khác. Lợi dụng công phu học được, chú chữa bệnh lấy tiền trên xương máu của bà con. Về sau, chú bị bùa quật lại điên điên dại dại, thương tích đầy mình, đến mức phải lết ra đường ăn xin. Thấy chú xa cơ thất thế nên vợ con rồi chị em dòng họ đều bỏ mặt. Vậy chú sẽ phải đối mặt ra sao với khoảng thời gian khốn khó đó? Liệu rằng chú có vượt qua được hay không? Kính mời quý bà con cùng Tâm đến với câu chuyện ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 255. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện tối hôm nay là của em Nhật Vi và của em Cà Na đã gửi về cho Tâm. Đầu tiên chúng ta đến với câu chuyện của em Nhật Vi. Năm nay Vi 25 tuổi, quê ở Cà Mau. Em kể chuyện này xảy ra với người chú hàng xóm của em tên là Dinh. Nhà chú ở gần nhà bà nội em. Bà nội em thì thứ tư tên là Ngoan, nên hàng xóm ta hay quen kêu là cô Tư Ngoan. Mọi sự diễn ra do chính em và bà nội em chứng kiến. Bên nhà chú Dinh có hai chị em. Cha mẹ chú mất năm chú mới có 10 tuổi hả? Hồi đó đó, hai ông bà đi bán tạp hóa trên ghe. Khi ra tới sông lớn, hỏng may bị xà lan nó ủi trong đêm. Tại lúc đó hai ông bà neo ghe ở sát bên bến đò á. Mà xui làm sao, chiếc xà lan nó ủi thẳng vô ghe luôn. Do ngủ mê không hay biết, nên khi mọi người phát hiện ra đó, thì hai người đã mất rồi. Sau khi cha mẹ của cô chú mất, thì hai chị em chú Vinh về bên nhà ngoại ở. Do nhà cửa sụp hết rồi, đâu có ở được nữa. Sống với bà ngoại được 5 năm thì bà cũng mất do tuổi già. Từ đó là hai chị em chú tự bươn chải lo cho nhau, sống lay lất qua ngày vậy đó. Chị hai của chú tên là Thắm. Sau này nè, lớn lên cô có chồng về bên chợ ở. Hai vợ chồng có với nhau đứa con trai tên là Bảo. Năm nay nó 18 tuổi rồi. Bên nhà chồng cô Hai Thắm cho vợ chồng cổ miếng đất ngay mặt lộ cất nhà. Sẵn mặt tiền đường đó, nên khi cất nhà xong, cô mới mở một cái tiệm tạp hóa buôn bán đủ thứ hết trơn. Cô còn bán thêm đồ rẫy, thịt cá này kia nữa nha. Chú Vinh tới năm 30 tuổi mới có vợ. Nghe đâu được mai mối với thím Tuyết nhà ở xã bên á. Sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng có với nhau bé gái, dễ thương lắm. Rồi ở với cô Hai Thắm để buôn bán rồi giúp việc nhà cho cô luôn, chứ không có nhà cửa riêng ha. Nhưng sau khi sống chung được vài năm thì chú Vinh ổng không có bình thường. Ổng tưng tửng sao đó ngộ lắm. Có khi ngồi nói chuyện mình rồi cười cười nói. Mấy lần thím có lại hỏi, ổng quạo lên, ổng trợn con mắt, thiếu điều muốn lọt tròng ra ngoài á. Có lần ổng bứt lá cây bỏ vô lòng, rồi cái ngồi xếp gọn lại từng lá, từng lá. Có khi đi trên đường, thấy mấy miếng vàng mã người ta cúng bên ngã ba đường để lại đó. Ổng thấy thì lụm bỏ túi đem về đưa cho vợ. Ổng nói mà kiểu ngơ ngơ, ngáo ngáo là: tiền với vàng là tôi mới kiếm được á, tôi cho bà hết luôn á. Bà ăn xài thoải mái. Đấy đi. Nói xong cái ổng cười cười rồi bỏ đi. Vợ chú chưng hửng luôn. Tại không nghĩ chú lại bị nặng tới như vậy. Ngày nào ổng cũng ăn dầm nằm về xin đồ người ta ăn. Trên tay chú Vinh lúc nào cũng có chai rượu. Uống hết thì lân la tới mấy cái quán nhậu để xin mồi xin bia. Từ ngày chú Vinh ổng bị tưng tửng thì không có tắm đâu. Người ngợm hôi rịnh hà. Đầu cổ tóc ta như cái tổ quạ vậy đó, bày hay dữ lắm. Ăn xong nằm tại chỗ ngủ. Có khi ổng ngủ mà đái trong quần luôn á. Lúc tỉnh thì nhậu, còn lúc lên cơn thì cầm dao rượt vợ rượt con chạy có cờ. Thấy vậy nên thím Tuyết bà ẩm con về bên nhà ngoại ở tới bây giờ luôn. Còn ổng đó, sáng sáng đi lang thang, tối về nhà chị ruột mình ngủ. Từ khi ổng bị tưng tửng thì cô Hai Thắm ghét ra mặt luôn. Cổ dặn cái võng hàng ba đó, bên hông nhà cho chú Vinh ngủ đó. mà nhà cổ nuôi 2-3 con chó xích bên đó. Tụi nó ăn rồi ỉa đái tại đó luôn. Chú ổng đi cả ngày tối về đó nằm ngủ. Ban đêm ở dưới quê mà muỗi dữ lắm. Nó chích ổng mà con nào con nấy no căng cái bụng. Thấy ổng bị vậy đó nên em có hỏi nội là ổng bị vậy lâu chưa. Thì nội mới kể lại câu chuyện về chú Vinh hàng xóm này cho em nghe. Em nghe nội kể, hồi xưa chú Vinh còn là thanh niên trai tráng, có đi theo một ông thầy để học đạo, nghe đâu ở An Giang lận. Tưởng đi học đạo về giúp đời, ai có về đâu, ổng phản thầy, đi qua bên Cam học bùa học ngã gì nữa. Mới ban đầu chú Vinh về, hàng xóm ai cũng mừng, tại ta nghĩ sau này nè, lỡ mà có bệnh đó, lại nhờ ổng chữa giùm. Ổng cũng có chữa giùm đó, nhưng chỉ lúc đầu thôi, chủ yếu lấy tiếng thơm để đồn xa. Sau khi bệnh nhân ngày một đông thì ổng sanh lòng tham. Ai mắc bệnh âm lẫn dương thì ổng chữa một người 5 chỉ vàng. Còn mắc bệnh âm thôi đó, trị tổn hao dương khí của ổng nhiều nên lấy giá từ 1 tới 2 cây vàng. Mà ngặt một nỗi, dân xóm toàn người nghèo không à. Có ai khá giả bao nhiêu đâu. Với lại đó, vàng 1-2 chỉ người ta còn có, chứ ở đâu ra mà 1-2 cây. Chỉ có vài người ở xa tới, nghe danh thôi chứ không biết ổng lấy tiền công mắc. Tới khi chữa bệnh xong rồi đó, ổng mới nói giá ra, thì người nhà người ta tá quả. Tại đạo đâu ra số tiền vàng lớn tới vậy. Thấy người ta không có tiền có vàng, ổng không có thương đâu mà còn dọa người ta là nếu mà không đưa đủ vàng đó ha, tao rút dương khí cho chết dần chết mòn khỏi có ai cứu được đâu. Nghe hù vậy đó thì người ta sợ, nên người ta cố gắng gọi hỏi mượn người này người kia, rồi chạy về lấy đem qua cho ổng. Trong khi nhà người ta xa lắc luôn, cách cả 100 cây số á, mà ổng đành đạn ăn trên đầu trên cổ người ta vậy đó. Cô Hai Thắm cũng không phải dạng vừa đâu nha. Thấy em mình làm việc trái đạo, đã không ngăn cản mà còn ủng hộ nữa. Kêu chú cứ lấy tiền đi, lấy nhiều vô. Chú nghe theo, có bao nhiêu cái cô lấy cô cất hết, nó lại giữ giùm. Bị hồi đó chú chưa có vợ nên tiền bạc này kia nọ là do cô Hai Thắm nắm hết. Cổ cũng không có vừa gì, buôn bán là phụ thôi, cho vay lãi cao mới là chính. Tại cái nghề đó là ở bên gia đình chồng của cổ mà, giàu nức tiếng nhưng mà ác lắm. Đánh người thiếu nợ cho nằm liệt một chỗ ha, cho chết dần chết mòn từ từ vậy đó. Xong cái ta chết thì bà mới qua bà thương tiếc cho hòm này kia. Nhưng khi tới đòi nợ đó thì tính luôn cái hòm trong đó. Riết mà người ta trả từ đời ông bà cho tới đời con cháu cũng chưa hết nợ nữa. Thì sau này nè, chú Vinh phát bệnh thì cổ còn ghét hơn. Chú ổng bệnh có khi ói ra máu. Vậy đó mà cổ không thương còn đuổi chú đi. Đuổi đi, ổng lân la từng nhà xin miếng cơm miếng nước để ăn đắp đổi qua ngày. Xin thì ai cũng cho hết trơn á, nhưng người ta không cho ở lại. Tại người chú hôi hám ở dơ, nó bày hay quá trời. Với thêm cái nữa, sợ ổng lên cơn làm chuyện gì nửa đêm khổ nữa. Tại ổng biết bùa phép mà, người ta cũng dè chừng dữ lắm. Từ khi ổng bị chị ruột đuổi đi, thì ngày nào nội với em cũng đem cơm cho ổng ăn hết. Có mấy lần em với nội nhờ ba hoặc là mấy chú ở xóm đó dẫn ổng xuống sông tắm, rồi lên tắm nước sạch lại, hớt tóc này kia nọ gọn gàng. Cho thêm mấy bộ đồ cũ của ba ổng mặc tới, đưa ổng mặc luôn. Nói nào ngay, em từ nhỏ được nội hay dẫn đi từ thiện ở khắp nơi, nên khi thấy chú Vinh bị vậy đó thì thương lắm. Thôi kệ, mình giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không có xét về quá khứ của ông ta chi. Coi như là mình làm phước tích đức vậy đi. Ba em có dựng cái chòi nhỏ cho chú Vinh ở gần bụi cây bạch đàn dưới mé sông nhà nội em đó, để có chỗ che mưa che nắng. Bữa đó người ta đang chạy xe thì tự nhiên ổng ở đâu ổng băng ra đường, thắng xe không kịp nên đụng ngay chân ổng luôn. Mới ban đầu thấy ổng đứng lên đi được nên người ta nghĩ là ổng không sao, người ta mới cho người đụng ổng đi luôn. Vậy mà người đụng cũng có trách nhiệm nha, người ta để lại ít tiền, nhờ cô Tám qua quán nước mua thuốc men này kia cho ổng giùm. Bả nhận rồi cũng ừ, mà có đưa đâu, bả lẫm luôn, không đương các bạc nữa. Tới bữa sau thì mọi người thấy cái chân của chú Vinh á sưng chù dù lên, ổng đi không được luôn, toàn lết không. Có người kè ổng đi bó chân đắp thuốc nhưng ổng không chịu, đã vậy còn đánh người ta túi bụi nữa. Em với nội nghe cũng đi kiếm kêu ổng về, không biết ổng chui vô bụi nào mà kiếm quá trời quá đất không thấy ổng đâu. Hai ngày sau có người thấy ổng ở chợ mà lúc này cái chân nó sưng chù dù giống như là cái chân voi vậy đó, nó trông bóng như là có mủ ở trỏng. Không hiểu xe đụng trúng cái chân mà sao nó làm độc tới vậy không biết luôn. Cái ổng mới lết dài dài trên đường đi xin đồ ăn. Em với nội đi chợ thấy thì có mua cho ổng hộp cơm, kêu ổng về đi nhưng ổng không chịu. Thấy ổng tội quá nên có người đó, người ta nhiệt tình, người ta chở ổng về nhà của hai thắm là chị ruột của ổng đó. Cổ đang bán đồ ha, thấy người ta chở ổng về thì cái mặt hầm hầm liếc người chở chú Vinh một cái bén ngót luôn. Cổ thấy chú thì có chửi ổng là: sao mày không chết luôn đi, về đây cho dơ nhà dơ cửa tao, nó thứ báo đời. Chửi thì chửi nhưng chú ổng không có ngó ngàng gì tới lời cổ nói đâu. Về ở nhà chị ruột mà sống thua một con chó, tại chó bả còn cho nó ăn, còn ổng đó ha không có cho đâu, dù là một miếng cơm nguội cũng không có nữa. Chồng với con của cổ cũng vậy, đi ra đi vô mà thấy ổng nằm đó rên là bắt đầu chửi. Thằng Bảo nó cũng giống như ba với mẹ nó vậy đó, nó ích kỷ, nó khinh người lắm. Ngay cả cậu ruột mà nó còn coi thua con chó á. Nhiều khi nó thấy ổng đang cầm cái bánh của người ta ổng ăn, Bảo nó thấy đi tới nó giật cái bánh xong cái, mọi người biết nó làm gì không? Nó quăng cho chó ăn luôn. Trong khi đó hồi xưa cậu nó làm có tiền đó, mẹ nó giữ tiền của ổng hết. Tới khi ổng có vợ, cho được đôi bông với cặp nhẫn cưới là xong rồi đó. Gặp bên kia nhà người ta nghèo nữa, thấy cho vàng cưới là họ mừng rồi, không có dám đòi hỏi, sợ con mình khổ. Nhưng mà ai có dè đâu, cưới về sống chung đó, Thím Tuyết phải mần mọi hai vợ chồng có hai thắm. Còn vợ chồng con cái cổ á, sáng thảnh thơi ngủ tới trưa trời, trưa trật mới dậy. Dậy xong đi ăn sáng quán cà phê, xong về ngồi trong tiệm coi điện thoại vậy đó. Còn Thím Tuyết sáng 4 giờ dậy, mở cửa dọn dẹp bài hàng ra bán. Nhiều khi á, con hết tả hết sữa, xin chút xíu tiền để mua hà. Cô Hai Thắm có đưa đó, nhưng vừa đưa vừa chửi. Nói là: mày xài gì mà hao quá vậy, xài tiết kiệm lại đi, à, tiện hà tặng lại, trời ơi tốn tiền tao quá. Hết thằng cha báo giờ tới đứa con, số tao mắc nợ hay sao đó. Mà có phải người lạ gì đâu, em trai ruột của cổ với cháu ruột đó mà cổ ăn nói vậy đó. Thím bả nghe vậy thì chỉ dạ dạ thôi, không dám cãi lại, ráng ngậm đắng nuốt cay mà kiếm tiền nuôi con. Chú Vinh ổng như vậy đó đâu có làm được gì đâu. Đảng vậy nhiều khi ổng đi phá đồ nhà người ta, họ tới họ mắng vốn phải bồi thường nữa. Lúc đó cô Hai Thắm cổ chửi, cổ rủa, cổ xả, thiếu điều ngóc đầu không nổi luôn. Thím Tuyết hứng chịu nhiều quá, chịu không nổi, Thím quyết định đơn phương ly hôn. Do chú ổng không có được tỉnh táo, khi mà lên tòa nộp đơn đó, Thím đưa ra bằng chứng đầy đủ nên tòa chấp nhận. Xong mọi thủ tục, Thím đưa giấy tờ lại cho cô Hai Thắm giữ, còn mình thì ẵm con về bên ngoài ở luôn. Từ đó về sau là không có nghe tung tích gì của Thím với đứa con nữa. Từ ngày Thím Tuyết không làm cho cổ nữa thì cổ phải tự nai lưng ra làm, vừa làm vừa chửi rủa Thím. Nói là: cái thứ không biết điều, lo cho nó ăn cho nó mặc vậy đó, mà bây giờ bỏ em trai của tao rồi đá chén bỏ đi hả? Đồ cái thứ ăn cháo đá bát. Hễ mà ai lại mua đồ hỏi Thím là cổ sẽ nói vậy đó. Mà nói vậy làm chi, trong khi đó là hàng xóm, khách hàng, ai ghé mua đồ cũng đều biết cổ khó khăn như thế nào mà. Nghe thì có người nói lại là: thì nó có lý do nó mới đi, chứ tao thấy mày cũng hành sách nó đủ thứ hết trơn đó, mày đặt nói làm chi cho mang nhục. Cái người trả lời cô Hai Thắm chính là bà Bảy, ở chung xóm với nhà nội em. Bà cũng hay cho đồ ăn chú Vinh lắm. Có mấy lần bà Bảy chứng kiến cô Hai Thắm cổ chửi mắng thím thì có bên, nhưng không làm lại cái nết của cổ nên thôi. Bây giờ thím bà đi rồi, thì sẵn bà nói trên đầu trên cổ cho biết mặt. Nghe nói vậy thì cô Hai Thắm tức anh ách luôn, tại bà Bảy nói đúng quá mà. Chú Vinh thì vẫn như vậy, không khá hơn chút nào. Chân của chú thì bắt đầu hoại tử. Bữa đó em với nội có lén đi lại nhà cô Hai Thắm, đem đồ ăn lại cho chú Vinh. Tới thì thấy chú nằm co ro trên võng, ho liên tục luôn. Còn cái chân thì nó chuyển qua màu tím đen ha. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy có vài con dòi nữa. Nó lúc nhúc trong đó đó. Lúc đó có mùi thịt nó thúi rồi nha. Cũng hên em với nội có bịch khẩu trang đó, nên cũng đỡ đỡ một chút. Đưa đồ ăn với thuốc, nước uống này kia cho chú, rồi hai bà cháu đi về. Hai bà cháu đi ban đêm, không dám đi ban ngày. Sợ người nhà của Hai Thắm thấy đó, thì sẽ đem bỏ cho chó nữa. Nên hai bà cháu mới bấm bụng, cầm cái đèn theo rọi, đi ban đêm luôn. Cũng hên có mấy lần em tới, có cho tụi nó đồ ăn. Nên khi thấy em với nội đó, tụi nó không có sủa. Chỉ có lết lết rồi ngoắt đuôi thôi. Đi về ngang nhà bà Bảy, bà thấy có kêu hai bà cháu vô chơi. Do cũng thân thiết với nhau nên em với nội đi vô. Thấy nội cầm cái giỏ sách thì bà Bảy nói là: "Ê, hai bà cháu đi đưa đồ ăn cho thằng Vinh phải không?" Nghe thì em với nội gật đầu. Xong rồi bà thở dài thường thượt luôn. Rồi hai bà nói về chú Vinh lúc xưa làm những chuyện thất đức, để bây giờ phải lãnh hậu quả như ngày hôm nay nè. Từ bữa đó thì ngày nào em với nội cũng đem cơm qua cho ông ăn hết. Tối hôm đó nội bị đau chân nên không đi được. Em một mình đem cơm qua cho chú Vinh. Mà bữa đó chú ngồi trên võng chứ không có nằm như mọi khi. Em đi tới thấy giống như là chú ngồi đợi ai vậy đó. Chú cứ nhìn ra phía lộ. Thấy em thì chú nhìn em rồi cười. Em mới đưa cơm thì chú lấy rồi ngồi ăn ngon lành. Lúc đó em chỉ nghĩ chú đói thôi, chứ không nghĩ đó là lần cuối cùng em đem cơm cho chú ăn. Bữa đó chú nói chuyện với em lạ lắm nha. Chú nói chuyện giống như là người bình thường vậy đó. Không có tưng tửng trả lời cọc lóc như trước đâu. Chú có nói với em như thế này: "Mày biết sao tao bị vậy không? Tại bà chị của tao bà ép á. Bà nói cho tao đi học đạo tốn tiền tốn của, đi về chữa bệnh mà không có đồng nào hết trơn, chẳng khác nào quăng tiền qua cửa sổ. Chú nói hồi nhỏ cô Hai không có thương chú đâu, hay bỏ đói chú để đi chơi. Chú đói kêu cổ cho ăn thì cổ lấy roi đánh chú tới tấp, lằn ngang lằn dọc. Tới năm cổ quen với ông Phước ở chợ, tức là anh rể của chú hiện tại nè. Hai người cưới nhau thì chú cũng bỏ đi. May mắn gặp được thầy của chú dạy bùa phép để cứu đời. Ông hiền lắm, vậy mà chú phản ổng đi học cái khác. Học xong về lại quê thì cô Thắm hay tin, có tìm tới rồi nói ngọt với chú. Kêu ráng dụ người ta kiếm tiền, để sau này chú muốn có vợ đó thì còn có tiền để lấy. Chính vì ăn trên đồng tiền xương máu người ta, làm ba cái bùa chú thất đức đó, chú phản thầy mình. Học một lúc nhiều thứ nên nó quật, nó phản lại ghê lắm. Vậy vậy bây giờ nè, chú bị nghiệp quật." Chú vừa kể mà em nghe giọng chú nghẹn lại á. Chắc chú uất ức bao nhiêu lâu nay không nói được, nên bữa nay nè, được dịp tâm sự thì chú ngồi kể lại. Em ngồi đó nghe chú tâm sự tới 9 giờ tối luôn. Người ta nói em ngồi có chút xíu vậy thôi mà mũi nó bu em chích tai, chích chân, em nổi mận khắp nơi. Vậy đó mà ban đêm chú ngủ võng, mũi nó chích còn cỡ nào nữa. Thấy trời dần khuya rồi nên em xin phép chú Vinh về. Nhưng khi bước ra khỏi chòi, chú có nói lại với em là: "Mai á, mày nhớ đem cơm với chao lại cho tao nghe. Tao thèm món đó đó." Không nghĩ gì hết nên em dạ dạ rồi đi về. Tới sáng bữa sau, mọi người ở gần nhà cô Hai Thắm nghe cổ la ó ôm sòm. Mọi người tưởng nhà có trộm hay gì đó, có chạy lại coi. Khi tới nơi thì thấy chú Vinh nằm trên võng mà miệng chú máu me không. Ở phía dưới võng chú nằm thấy có một vũng máu nữa. Còn cô Hai Thắm thì đứng chửi: Mọi người thấy có nói cổ, thấy ông ói ra máu không đưa đi bệnh viện, còn đứng đó chửi nữa. Cổ quay lại trả lời với mọi người là: nó chết rồi, đưa đi bệnh viện làm chi, tốn tiền tốn của của tao. Đồ cái thứ báo đời, mẹ sống cũng báo, chết cũng báo nữa. À, chết bờ chết bụi thì đỡ biết bao nhiêu, đỡ ô uế nhà cửa của tao. Mọi người nghe thì chân hửng kêu trời, tại không nghĩ em ruột mình chết mà cổ đối xử vậy với chú. Trong khi hồi đó chú làm có tiền thì bà giữ không đưa lại một cắc, bệnh không mua thuốc, cơm cũng không cho ăn, vậy mà bây giờ chú chết rồi còn chửi rủa như vậy nữa. Cổ không cho làm đám ma ở nhà cổ, kêu đem chú đi đâu đi. Bà Bảy Bá tức mình đứng ra nói: mày có phải con người không Thắm? Nó là em ruột của mày đó. Trời đất ơi, mày đối xử với nó vậy đó hả? Tao giái trời cho nó hiện hồn về nhát thấy ông bà ông giải mày luôn. Tao cúng nó con gà nha. Nói xong bà Bảy nhờ mấy chú hàng xóm đi lại cắt dây dẫm khiêng chú Vinh đi. Có chú kia cũng ở xóm chạy ngang nhà nội cho hay, thì em với nội chạy ra. Vừa đúng lúc mọi người đang khiêng chú định đi qua bên bãi đất trống bên đường để nữa tính cái vụ liệm chú đó, thì bà nội với em kêu đưa thi thể chú về cái chòi hồi trước ba em cất cho chú đó để liệm. Chú nắng chang chang liệm người chết trời nắng vậy đó không có nên. Nghe vậy thì ai cũng đồng tình, kêu xe ba gác chở xác chú về cái chòi dưới mé sông nhà nội. Nội kêu mấy cô mấy chú: thôi bây giờ mình hùng tiền lại mua cho chú Vinh cái hòm đi, rồi nội nhờ người quen lên quỹ ban xã xin cho chú được quả táng từ thiện, chứ bây giờ đâu có đất đồng chôn. Nghe vậy ai cũng gật đầu đồng tình. Chở về tới nơi thì bên trại hòm người ta tiến hành khâm liệm xong xuôi hết mọi thứ. Em có kể lại cho nội nghe chuyện tối hôm qua, có nhắc là chú nói thèm ăn cơm với chao. Nội nghe cũng ừ. Tới lúc cúng cơm cho chú đó, nội có để ăn chén chao với ăn chén cơm. Xong nội đốt nhang, người ta nói cây nhang nó cong lại không rớt luôn. Xong hết mọi thứ, hàng xóm ai phụ từ hồi sáng tới giờ đó cũng lại đốt nhang, thì cũng y như cây nhang của nội vậy đó. Biết là chú Linh nên không ai dám nói câu nào hết. Còn cô Hai Thắm thì không thèm ngó tới mà đóng cửa tiệm. Vợ chồng con cái đi đâu đó còn xách theo vali nữa. Ai thấy cũng lắc đầu. Trời ơi, không ngờ cổ lại vô cảm với chính người thân duy nhất của mình tới vậy. Để tới 2 ngày thì mọi người đưa linh cữu của chú tới nhà quả táng, xong đem tro cốt của chú về chùa gửi. Di ảnh của chú thì được đem vô nhà nội để. Ở nhà nội với bà Bảy mới mần tuần của chú thì cũng cúng đầy đủ nha, không có sót thất nào. Mọi sự diễn ra bình thường cho tới 1 tháng sau. Cái hôm chú Vinh mất đó thì vợ chồng của Hai Thắm cũng đóng cửa đi tới mấy ngày sau mới về. Thì ai cũng nói chắc họ đi du lịch để tránh hàng xóm dị nghị về sự vô cảm của mình đối với chú Vinh. Sau khi chú Vinh mất được 1 tháng, cô Hai Thắm lúc này cũng mở cửa bán hàng lại. Nhưng mà ngộ lắm nha, mở cửa từ sáng tới chiều luôn, chỉ có lác đác vài người tới mua bánh rồi mấy cái món rẻ rẻ không à. Cá thịt thì không ai mua, để cho tới chiều thì thịt nó tự nhiên nó đổi qua màu xanh lè, giống như là thịt cũ mấy ngày vậy đó. Đã vậy còn bốc lên mùi hôi thối nữa chứ. Còn mấy con cá cô mua về bán lại đó ha, thì tới chiều con nào con nấy cũng lật bụng chết queo. Ý là có để oxy đó mà nó còn chết vậy nữa. Làm liên tục vậy cho tới 1 tuần lễ, chịu không nổi, vốn liếng thì thất thoát. Bà tức nên có chửi mấy người giao thịt cá, nói người ta giao đồ cũ mới bị vậy đó. Mà trong khi đó lúc người ta giao đồ, chính cổ là người kiểm tra mà, còn bắt cân từng con ghi sổ nữa mà. Ta nói đó ha, chồng cái thứ ác nhân thức đức như cổ phải chịu quả báo sớm vậy đó thì em mới hả dạ. Em về kể cho bà nội nghe thì bà chỉ thở dài lắc đầu thôi. Bà nói là nghiệp của ai người đó gánh, không có tạo phước mà tạo nghiệp thì sớm muộn cũng phải bị quả báo nhãn tiền thôi con. Nội nói vậy có hàm ý em hiểu nội đang nói ai. Qua mấy ngày sau, tới cúng 49 ngày cho chú Vinh đó. Hôm đó nội với bà Bảy rủ nhau đi chợ, mua xôi chè về cúng. Từ lúc mà chú Vinh mất đó, mỗi lần cúng thất là nội làm đồ chay cúng cho chú không à, không có cúng mặn. Ai tới chơi thì ngồi ăn bánh, uống nước, rồi nội gửi xôi chè cho đem về thôi. Có vài ông bợm nhậu trong xóm cũng hay lại xin đồ ăn, nhưng thấy toàn đồ chay với xôi chè này kia hà, thì mấy ông không lấy. Có khi lấy xong còn đem ra bãi rác bỏ ngoài nữa. Bữa đó đang đứng nấu đồ ăn để dọn lên cúng cho chú Vinh đó, bà Bảy tự nhiên giọt miệng hỏi một câu làm nội em đứng hình mất mấy giây. Hỏi nội chứ: "Ê chị Tư, từ bữa con Vinh nó chết tới nay đó, chị có thấy nó về báo mộng không chị? Chứ tôi muốn gặp nó quá." Nội nghe thì chưng hửng, quay lại hỏi bà Bảy chứ: "Cái gì vậy mày? Bữa nay tự nhiên muốn gặp nó chi vậy? Nó chết rồi cho nó đi đi. Ê, bộ tính xin số đề đánh hay sao hỏi vậy?" Bà Bảy vỗ vai bà nội cười rồi nói: "Bậy không à. Tại em thắc mắc, thằng Vinh sau khi mất thì nó có giống như lúc trước không thôi. Thắc mắc vậy thôi." Nói nào ngay, bà Bảy khoái thấy ma lắm. Hễ mà nghe chỗ nào có ma xuất hiện đó là bà lân la đi tới dò hỏi, để coi cho tận mắt, để biết con ma nó ra làm sao. Mà có thấy được đâu, phải hợp tuổi hạp vía này kia nọ thì mới thấy được chứ. Bà Bảy nổi danh với tên là bà Bảy Nặng. Mọi người biết sao mà kêu vậy không? Tại sáng sớm ai mà dọn hàng ra bán mà gặp bà lại mở hàng đó, xác định luôn, nguyên một ngày hôm đó đóng cửa sớm, thải ế quá bán không có được, chứ không phải là bán đắt mà dẹp sớm đâu. Riết tới nỗi cả chợ ai cũng biết bà. Mỗi lần thấy bà đi tới mua đồ sáng sớm đó, hỏi món nào là người ta nói hết hàng món đó, thà không bán, chứ mà bán cho bà rồi là xác định ăn cám heo nguyên ngày hôm đó luôn. Bà biết như vậy nên sau này nè, bà không có đi chợ nữa, mà hễ ai đi mua đó, bà sẽ gửi mua giùm. Nhưng bà tốt lắm, hay làm từ thiện với nội, giúp đỡ những người xung quanh cơ nhở. Bà chỉ không được cái đó là vía nặng thôi, chứ ngoài ra mọi thứ bà đều tốt. Nội kể cho em nghe cho vui, chứ đừng có nói lại với bà Bảy nha. Trời đất ơi, bà nghe thì buồn tội nghiệp. Em nói với nội yên tâm đi, con không có nói lại đâu. Tại bà cái gì cũng được, chỉ có chuyện nặng vía thì nhầm nhò gì. Rồi em thắc mắc với nội là: "Ủa nội, thí dụ sau này bà 700 tuổi già mất đi đó, xuống dưới người ta tính công đức của bà rồi tốt hết, nhưng mà có khi nào bị rớt không? Tại mở hàng ế làm ta bán không được, cũng là tạo nghiệp mà ta." Người ta nói vừa nói xong nội cú lên đầu em cái cốc. Ê cái đầu luôn. Nói em ăn nói tầm bậy tầm bạ. Lần đầu bà mới nghe mở hàng ế là tạo nghiệp á. Em ngồi cười ôm bụng. Tại em chọc nội mà nội tưởng thiệt. Hôm cúng 49 ngày cho chú Vinh, hàng xóm ai cũng lại phụ. Có chị Hai Tươi kể lại chuyện mấy nay nè của nhà cô Hai Thắm. Chị Hai Tươi cũng hay ghé mua đồ nhà cô Thắm lắm. Nghe hai vợ chồng cô Thắm kể nên mới biết. Sẵn qua phụ đám nên chỉ ngồi kể lại. Chuyện là từ hồi mà chú Vinh mất đó là nhà của cô Hai có sự lạ lắm. Đêm nào cũng nghe tiếng chó nó tru tréo hết. Mà nó tru đâu từ 12 giờ đêm tới 3 giờ sáng. Còn trong nhà của cổ đó thì đêm nào cũng nghe tiếng lục đục dưới bếp. Tưởng là mèo chui vô nhà ăn dụng, có đi xuống coi thì không thấy. Đi vô phòng nằm ngủ tiếp thì lại nghe tiếng sổn soảng dưới bếp nữa. Bực mình nên cổ mở cửa ra coi lần nữa. Cô vừa mở cửa ra thì thấy cái nắp nồi cơm nó tự mở ha. Rồi mấy cái nồi đồ ăn để kế bên đó đang đậy nắp thì cũng từ từ dở nắp ra. Cô thấy thì mặt cắt không còn giọt máu. Tại không có con mèo con chuột nào mà tự dở nắp nồi ra như người vậy được hết á. Biết là bị ma ghẹo rồi, cổ tá quả tam tinh, ngã quỵ tại chỗ, cứng họng không la nổi, sợ tới nỗi mà đái trong quần luôn á. Chồng cổ trong phòng giật mình dậy, thấy vợ ngồi một đống tù lù trước cửa phòng thì chạy ra coi coi có chuyện gì. Vừa mới đi tới gần cửa, ông đạp lên vũng nước, hửi thấy cái mùi khai khai. Tiến lại gần thì thấy ngay chỗ cổ ngồi có vũng nước, thì ông chắc nịch là vợ mình đái rồi nên có nhằn cổ, mà không thấy trả lời lại. Bởi vì mỗi ngày ông nói câu nào á, cổ cũng trả lời lại hết, nhưng sao bữa nay thấy lạ quá. Ông mới lay người cổ thì cổ ngã ngang ra. Ông hết hồn nên bật đèn lên coi có chuyện gì, sao vợ mình xỉu. Nhưng ổng không thấy có gì bất thường hết. Ẩm cô vô phòng thay đồ tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp xong hết mọi thứ thì cũng tắt đèn đi ngủ. Chồng cô Hai Thắm vừa đặt lưng xuống thì thấy cô quơ quào, la ú ớ, xong rồi còn chắp tay xá xá nữa. Ổng thấy vậy thì có kêu cổ, nhưng càng kêu thì cổ càng la lớn, không hiểu chuyện gì xảy ra, nên ổng liều mình tán cổ cái chát vô mặt cho cổ tỉnh. Hoàng hồn, cổ ngồi dậy ôm ổng, vừa khóc vừa nói là: "Anh ơi, thằng Vinh nó về đòi tiền vàng lại. Nó nói không trả thì nó bắt em đi theo nó luôn." Ổng nghe thì không tin, tại mấy chuyện ma quỷ này đó có bao giờ ổng tin đâu. Còn nói là cổ mộng mị nhiều quá, bây giờ thần hồn nát thần kinh đó. Cổ nghe ổng nói cổ thần kinh, cổ chửi ổng nát nước hết trơn. Trời ơi, người ta là thần hồn nát thần tính, chứ thần kinh cái gì. Rồi đuổi ổng ra khỏi phòng luôn. Qua bữa đó thì đêm nào cũng bị hết. Biết hồn ma chú Vinh về nhát nên rút kinh nghiệm lần đầu, cổ hổng ra nữa mà nằm trong phòng niệm Phật. Em nói thiệt chứ, dòng cái thứ ác như cổ thì trời Phật nào mà gia hộ. Em rượu còn đối xử như vậy nữa thì người dân có là gì với cổ. Em nghe kể là mà tức gì đâu luôn á. Từ bữa chú Vinh về nhát thì tiệm của cổ cũng không bán được, đóng cửa cả tháng trời luôn. Mà cái đỉnh điểm hôm đó, chú Vinh ổng nhát làm sao mà ba người nhà họ chạy đi không kịp mang dép luôn. Tới khi này nè, bình tĩnh thì cô Hai Thắm có kể lại chuyện tối hôm đó. Cổ kể, hôm đó chồng cổ đi nhậu, có một mình cổ ngủ trong phòng hả? Còn thằng Bảo nó ngủ phòng bên cạnh. Đang nằm ngủ ngon, dí cô nằm mơ thấy có một bóng đen đi lại gần chỗ cô ngủ. Cái bóng đó từ từ áp sát gương mặt vô nhìn, rồi nhảy lên người cô, cười hề hề hỏi cổ chứ: "Chị Hai ơi, chị nhớ em không? Em Vinh nè." Cô thấy thì tái mặt, tại hình ảnh của chú kinh dị dữ lắm. Mặt thì tím tái, miệng thì rộng tới mang tai. Mỗi lần nói chuyện là máu nhiễu ra lên người cô Hai Thắm, mà nó hôi tanh dữ lắm. Nhưng người cổ cứ ngắt không động đậy gì được hết. Cái miệng á thì vẫn nói được ha. Chú Vinh trách cổ, nói tại sao là chị em ruột mà cổ lại đối xử như vậy. Hồi xưa chú làm có tiền thì cổ thương cổ quý. Tới sau khi chú bệnh do bùa quật lại thì cổ ngó lơ, không thèm quan tâm. Chị em ruột mà như người dưng nước lã vậy. Cơm cũng không cho ăn, nước cũng không cho uống. Trong khi cô Tư ngoan với cô Bảy thì hết lòng quan tâm, dù không có thân thiết, không có bà con dòng họ gì hết trơn á. Chị đó mà người ta chăm lo cho chú chu đáo tới khi chú mất. Chú nói thêm là: "Hôm nay đó, tôi làm cho tiệm chị ế á, cứ ai muốn ghé là tôi đuổi đi, không cho mua gì hết." Lúc này cô Hai mới nói là: "Trời ơi Vinh ơi, mày tha cho tao đi. Tao hứa ngày mai cúng mâm cơm thịnh soạn cho mày, đừng có nhát tao nữa." Vừa nói cổ vừa chắp tay lại xin chú Vinh. Chú nghe thì cười nhếch miệng, nói lại với cổ là: "Không cần, thà chết đói chứ không ăn đồ cúng của cổ." Rồi chú biến mất trước mặt cổ luôn. Giật mình dậy, người cổ đổ mồ hôi như tắm, chạy lại bật đèn phòng rồi ngồi trùm mền cho tới sáng. Sáng bữa sau, cổ đi hỏi người quen tìm thầy về yểm hồn ma chú Vinh lại, nhưng gặp phải thầy giỏm chỉ gạt để ăn tiền thôi. nghe đâu tốn gần 20 triệu để mướn ổng về yếm hồn chú Vinh đó. Ông thầy tên là Bến, ở Mỹ trên núi Tà Lơn xuống gì đó, mà không biết phải không nữa. Cô hai được bạn giới thiệu nên mới mời ổng về. Cúng kiến cũng bài bản lắm nha, cũng bài mâm lễ đầy đủ, bông hoa, trái cây, gà, vịt, xôi, chè, rượu, giấy tiền vàng mã, đầy đủ hết trơn. Ổng mặc bộ đồ hành pháp giống như là trong phim Chú Lâm Chánh Anh vậy đó. Đủ thứ đồ nghề để trên bàn, rồi múa mai quay cuồng. Ổng làm một hình nhân, xong lấy lá bùa dán lên, ghi tên họ chú Vinh lên đó, rồi đọc thần chú. Mà cúng lúc nửa đêm nha. Đang cúng thì ổng nghe bên tai có tiếng nói với ổng là: "Ê thằng thầy tào lao, ô tưởng vậy tao sợ hả?" Nói xong giọng đó cười ha hả. Ổng quay qua hỏi ai mới nói vậy. Lúc này nhà cô hai không hiểu ổng nói gì hết. Tại từ hồi nãy tới giờ ba người nhà cổ lại say sẩm mặt mày. Ổng biết mình bị ma ghẹo rồi nên nói cứng là: "Mày ngon, ra đây. Ra đây, tao đánh cho mày hồn siêu phách tán." Vừa nói xong thì phía sau lưng ổng có cái bóng mờ mờ hiện ra. Lúc đó ai cũng thấy. Ông thầy Bính thấy thì bỏ đồ chạy mất tiêu. Còn ba người nhà cô Thắm thấy thầy chạy thì cũng bỏ chạy luôn, chạy bộ về phía bên nhà chồng cô hai ở chợ á. Đập cửa rầm rầm nhờ kêu cha mẹ chồng cứu. Mở cửa ra thấy mặt ba người họ tái mét. Người ta nói: "Nghe chị hai tôi kể mà mọi người ai cũng cười. Thiếu Điện muốn lộn ruột ra ngoài. Tại nghe không có sợ mà mắc cười. Ai cũng nói vừa tội lắm, cho bỏ cái tật." Rồi cái bữa cúng 49 ngày của chú xong, tối đó em ngủ thì nằm mơ thấy chú. Chú về người chú lành lặn, không có như lúc sống, mà nhìn chú đẹp trai lắm nha. Chú nói cảm ơn em đã giúp đỡ chú khi chú còn sống. Chú dặn em sau này nè, có cái gì khó khăn cứ khấn vái tên chú đi là chú sẽ về giúp. Nói xong thì chú đi theo một luồng ánh sáng rồi biến mất. Giật mình thức dậy, em đổ mồ hôi hột quá trời. Tại giấc mơ em thấy nhìn giống như thiệt vậy đó. Hôm sau em có kể lại cho nội nghe. Thì vừa lúc bà Bảy đi tới cũng kể lại cho hai bà cháu nghe. Bà cũng mơ thấy chú. Nội cũng thấy chú. Chú cũng cảm ơn này kia rồi đi vô luồng ánh sáng trắng. Em có thắc mắc luồng ánh sáng trắng đó là cái gì, thì nội nói có thể là bên cửu quyền nhà chú tới trước. Tại người hết nghiệp quả thì sẽ được cửu quyền dòng họ tới đón đi. Có thể đi tu tập để sau này giúp đời. Sau vụ đó thì nhà cô hai Thắm bán đi, vợ chồng con cái đi xứ khác. Nghe đâu chồng cô mắc nợ tới mấy trăm triệu, phải bán nhà bán xe, nhưng không đủ trả. Tới xin cha mẹ chồng trả giúp nhưng mà họ chỉ cho một ít hả. Bần cùng túng thiếu quá nên phải bỏ trốn qua xứ khác làm ăn. Thằng Bảo con cô hai Thắm thì ăn chơi sa đọa, hút chất, nghiện ngập, đủ hết trơn. Có lần nó chơi thuốc quá liều nên bị sốc thuốc rồi chết ngay sau đó. Sau này không còn ai nghe tung tích gì của hai vợ chồng cô hai đâu nữa. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của tối ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của em gái giấu tên thật, giấu luôn quê quán. Em nói mọi người cứ gọi em là Cà Na đi ha. Em năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình và hiện sinh sống cùng gia đình chồng ở Bình Dương. Em kể về gia đình em và kỷ niệm những lúc ban đêm đi giăng câu cùng với cha gặp ma ha. Nó xảy ra khoảng 16 năm về trước. Thì năm 2009, em được 13 tuổi. Em học hành cũng khá đó. Mà cái tội sợ quê với các bạn, do cha mẹ đóng tiền trễ nãy. Lúc đầu đó thì còn rất nhiều bạn chưa có đóng. Từ từ còn lại có mình ơn em à. Ngày nào cô giáo cũng kêu chứ: "Bạn Cà Na nhớ kêu ba mẹ đóng tiền nghe." Phải chi một vài bữa cô nói thì không nói. Đằng này ngày nào cô cũng nhắc. Em áp lực vì tiền bạc, rồi quê với các bạn trong lớp. Trong lòng cũng giận cha mẹ sao không chịu đóng tiền học cho mình. Để cô giáo nói hoài em tức lắm. Cho nên là tới hết lớp 6 em nghỉ học luôn. Em chỉ nói với mẹ là sẽ phụ giúp gia đình thôi, vì không muốn đi học nữa. Hồi đó nhà nghèo lắm, cha mẹ tự ơn kiếm từng đồng từng cắc lo cho gia đình con cái. Ông bà ngoại cũng nghèo, có thương thì cho chút đỉnh thôi. Cha mẹ đi mận mướn cho người ta, nuôi ba đứa con, lo tiền ăn, tiền học cũng đuối. Cái ăn còn không đủ nữa. Một tháng mới có một bữa thịt heo kho hoặc là thịt sườn ram. Những cái món đó đó nghe, đối với em là xa xỉ dữ lắm rồi đó. Ngày em ở nhà làm rẫy, cơm nước, tối đi so với cha, bắt cóc, bắt nhái, giăng câu này kia. Có bữa đi suối bắt cua, còn lên đồi trọc bắt chim hoặc là chuột đồng nữa. Bữa đó cũng như mọi ngày, cha nói tối đi giăng câu. Cha biểu em ở nhà đào trùng đất đi. Hồi đó em không có biết sợ là gì đâu. Đào lên thấy con trùng là em khoái lắm, lấy tay bóc nó bỏ vô thùng. Đào được nhiều rồi thì lấy từng con trùng nặng đất trong người nó ra, rồi cắt khúc khúc, ướp cái gói gia vị câu cá của cha mua đó, trộn đều lên rồi đậy ủ để đó. Tối đó chạng vạng cả nhà ăn cơm xong, cha soạn dây câu đồ nghề, nước uống bỏ vô giỏ. Em mặc thêm áo gió, tại tối gió lùa lạnh lắm. Từ nhà xuống sông đi cả 3 cây số, cha phải chạy xe máy chở em đó. Tới nơi thì gửi xe ở nhà bác Bảy, rồi hai cha con vác đồ nghề đi xuống xuồng. Hồi đó ai cũng để ghe xuồng hàng hàng vậy đó, máy móc đồ ta nói còn nguyên si. Còn bây giờ hở một cái là bốc hơi mất tiêu hết trơn, sợ chiếc xuồng cũng mất luôn á. Chèo xuồng ra cha nổ máy, chạy xa lắm nha. Em không biết là ở đâu nữa, đâu có dám hỏi cha đâu. Tại cha có nói đi làm đêm thì không nên thắc mắc hay là nói tào lao. Rồi cha mới tấp vô cái chỗ đó, trên bờ tre không, nó vương dài ra ngoài quá trời, gió nó đông đưa qua lại vậy đó. Cha móc mồi từng lưỡi câu rồi thả. Em ngồi chèo xuồng từ từ đi tới, thả cho hết mớ câu giăng luôn. Cha chở em lên đồi trọc bắt chuột đồng. Cha lấy nước sông đổ đầy cái can nước 20 lít đó, đem chế nước vô mấy cái hang chuột. Em đeo bao tay với cái tư thế chờ chụp. Chừng mấy giây sau hà là nó chạy lên. Có khi cái hang 3-4 con luôn, có khi cả bầy luôn. Đang bắt xài xưa thì em thấy có bóng người trắng trắng đi ngang qua. Nghe rõ ràng người đó nói là: "Ê, bắt nhiều chưa?" Em đâu có trả lời đâu, mà em nhìn cha. Cha em đang đội cái đèn rọi lia qua dưới đất. Tánh cha em đi soi không có rọi đèn thẳng vô mặt người ta đâu. Cha nói như vậy là bất lịch sự, nên chỉ rọi dưới chân người ta thôi. Thì lia đèn qua, thấy chân người đó cách mặt đất 1 tấc. Cha ra hiệu cho em im lặng nghe. Hiểu ý rồi. Em ngậm chặt miệng lại, bậm chặt môi chảy máu luôn. Lúc đó tim em nó đánh trống luôn rồi. Trời ơi, nó muốn rớt ra ngoài. Lần này lại nghe rõ nữa. Ông hỏi là: "Bắt được nhiều chưa hả?" Gai ốc em nó nổi cục cục hết trơn. Cha em ổng không có sợ đâu, kiểu đi đêm cha thấy hoài như cơm bữa đó, nên quen rồi. Ngầm hiểu là mình không nghe không thấy họ thì họ tự bỏ đi thôi. Một hồi liếc qua, em thấy cái bóng đó từ từ bay đi. Cha biết em sợ nên đổ nước thêm 2 hang chuột nữa là về chỗ giăng câu lúc nãy. Trời ơi, đang đổ nước vô cái hang đó nữa là về. Em lại nghe nữa. Lần này sợ chán dán mặt mày luôn nghe. Tự nhiên nguyên bầy chuột chạy lên, em giật mình la lớn lên. Cái cha kêu chụp lẹ, thì em giật mình chụp, mà em nằm bẹp xuống luôn á. Cái thế y chang con ếch vậy đó. Dưới bụng em cỡ 5 con chuột. Miệng em thì la quá trời. Quay ra thì cái bóng trắng đó nó biến mất tiêu rồi. Cha bắt 5 con chuột dưới bụng em ra, rồi hai cha con lật đật giọt lên xuồng chạy thiệt là nhanh. Cha giật mạnh cái máy nó nổ lên một cái là nỗi sợ em nó bớt được một chút rồi. Chạy xuồng qua cái chỗ giăng câu, nghe cá nó quẩy quá trời, rồi cái nỗi sợ em nó lắng xuống. Quên đi chuyện hồi nãy, thấy cá nhiều khoái quá cái em lại chèo xuồng cho cha đi gỡ câu. Ta nói cá lóc nó bằng bắp tay cha không á. Gỡ gần hết thì cha với em cảm nhận cái xuồng nó nặng trì xuống. Có 10 mấy con cá lóc, mấy con cá trê, còn bao nhiêu cá rô phi không à. Cỡ 10 mấy kg á. với có hai cha con nữa, làm gì mà nặng dữ vậy? Cha nghi nghi rồi. Cha lấy chai nước thánh để sẵn trong giỏ dãy dãy lên xuồng. Rồi cha đổ cho em ngồi ở mũi, kéo hết câu giăng lên. Cha giật máy chạy một mạch về luôn. Giờ đó cũng 2 giờ sáng đó nghe. Cha nhắn tin cho mẹ ở nhà chuẩn bị. Tội nghiệp mà, cha con đi mận vậy chứ mẹ ở nhà lo lắng ngủ không có yên đâu. Nghe tiếng động nhỏ thôi là mẹ thức giấc liền hả? Cất xuồng xong, vô nhà bác Bảy lấy xe. Nhà bác ngủ hết trơn rồi. Cha con em mở cổng rào lấy xe xong, đóng rào gài kỹ lại cho bác. Treo đồ đạc lên xe rồi chạy nhanh về tới nhà. Là mẹ đi từ trong nhà ra cổng, cầm nhánh cây dâu đánh tới tấp vô cha con em. Vô tới cửa nhà bước qua mẹ than muối hột mẹ mới đốt đó. Em bước qua bước lại 9 cái, cha đàn ông 7 cái. Xong xuôi bước vô tới nhà rồi em mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nấu sẵn nước nóng cho hai cha con em rửa mặt, rửa tay chân, thay đồ rồi đi ngủ. Cha mẹ em đem cá rộng lại, chuột bỏ hết vô lòng. Rồi mẹ pha bình trà nóng, hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Em chui vô mùng thì chị hai đã ngủ say rồi. Nghe cha kể lại với mẹ mà em sợ, nằm ép sát vô người chị hai mà ngủ á. Sáng mẹ đi bắn cá sớm, chị hai với anh Út đi học. Cha nấu nước sôi cho em, ăn cơm rồi đi làm. Mình ơn em làm thịt chuột, trưa nướng lưu để cha mẹ đi làm về ăn cơm. Từ cái bữa tối đó, cha không có chạy vô cái chỗ đó nữa. Lần đó đi soi thỏ chỗ khác, cái đội đó đâu có bự lắm đâu. Cha thấy con thỏ bự cỡ gần 4 kg á, khoái quá trời. Lột đôi dép tổ ong đưa cho em kẹp nách liền. Cha biểu em đứng yên đó đi, để cha dí theo nó. Đi bắt thỏ mà mang dép là nó biết ở đâu liền. Nó thính tai khó bắt dữ lắm. Cha em đi chân không, bước chân cha nhẹ nhàng, tay cầm vợt dài lắm. Đứng im ru nhìn theo ánh đèn soi của cha đi xa dần xa dần. Cách đó cỡ gần 200 mét rồi đó. Tại cái đồi trọc đó cỏ không à, cỏ cao hơn lưng quần em chốc. Thấy ánh đèn nhỏ xíu của cha cứ lia tới lia lui, em đứng đợi mòn mỏi luôn, mũi cắn ngứa ngáy gần chết. Cái em ngồi xuống, thấy dáng cha đi xẹt ngang qua, thì em nghĩ bụng sao cha không có đội đèn. Em mới hỏi chứ, ủa đèn hết mình rồi hả cha? Ờ cha có bắt được con thỏ nào không cha? Cái quay qua, cha đã mất tiêu rồi. Nghe rõ ràng cái tiếng dép lẹp xẹp của cha. Cha em mang đôi dép tổ ong, nó mà vô nước một cái đó là nó kêu xèo xèo xẹp xẹp vậy đó. Đâu có nhớ là đôi dép cha em đang kẹp nách đâu. Rồi khẳng định chắc chắn là cha, nên em đi theo cái dáng phát ra cái tiếng đó. Đi hoài, còn bị gai quào quá trời nữa, mà đi không có tới cha. Tự nhiên em bị dắp cục đá, em té nhào đầu tới trước. Mở mắt ra thấy cha rọi đèn vô mặt em. Em ngóc đầu lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt nhìn cha. Em mới thắc mắc là tại sao nãy giờ con đi theo cha hoài, làm gì cha đi nhanh dữ vậy? Hồi nãy đèn không có điện, sao giờ lại có? Cha nói nãy giờ cha đi kiếm con thỏ, nó chạy vòng vòng hoài bắt không có được. Hồi cha thấy 2-3 con thỏ luôn, dí hết con này tới con kia, mà nó chạy đó mất tiêu hết trơn rồi. Tức quá, cha quay lại chỗ cũ kiếm em không thấy, mới chạy lia đèn, đi tìm một hồi mới thấy em đó. Em cứ đi tới, đi lui, đi tới, đi lui, trong đám cỏ bự. Cha mới đi tới thì thấy em té, cha còn hỏi em nói cái gì sàm sàm vậy nữa. Lần này em biết là em gặp cái gì rồi. Lúc đó em lạnh sống lưng, thấy sợ rồi ha. Em mới nắm tay cha cứng ngắc luôn, nói nhỏ với cha là có ma, kêu cha đừng có bỏ em lại mình nữa. Tối bữa đó hai cha con bắt được mấy chục con chim cút rừng. Nó làm ổ dưới cái đám cỏ khô á. Có khi 2 hay 3 con chung một ổ. Cút rừng bán cũng được 15.000 một con cút bự đó. Còn nhỏ thì họ mua theo nhỏ. Sáng đó mẹ đi mận mướn sớm cho người ta, nên em đem chim cút ra chỗ thu mua đồ rừng, bán cũng được gần 400.000. Cái cô mua đó còn hỏi sau này không có thỏ ha. Thì em chỉ lắc đầu nói với cô là tụi nó chạy nhanh quá khó bắt lắm. Nói vậy thôi. Hồi đó chỗ em á, thỏ rừng với con gì tự nhiên là người ta chuộng nên có giá lắm. Mà đâu phải ai cũng bắt được đâu. Phải có kinh nghiệm mới bắt được. Với lại đâu phải đi là thấy được đâu. Đi chung với người hạp mới thấy được thỏ rừng. Có khi cha em thấy em nhát quá tội nghiệp nên kêu thằng Út đi theo. Mà thiệt tình là nó đi với cha không có hạp thỏ. Một sợi lông cũng không có nữa, chứ đừng có nói một con. Được mấy con cút le que hà, đâu có đủ bán đâu, nên để dành ở nhà bằng thịt ăn luôn. Cha còn nói chứ, đi với thằng cu thúi đít quá. Bởi vậy em thường xuyên đi với cha hơn. Biết là sợ đó, nhưng hoàn cảnh mà, ráng đừng có nhìn người ta là được. Người ta này là ma, em để trong ngoặc kép đó nha. Thiệt tình là em yếu bóng vía dữ lắm. Đi đêm với cha chỗ nào có ma là em cảm nhận được liền à. Có khi em nghe mùi nữa. Ma lướt qua mà lành sẽ có mùi thơm như khoai mì nướng vậy. Còn có khi nghe mùi thúi như là nguyên thùng rác ai đổ ra vậy đó. Hỏi ra thì người ta nói là quỷ. Em nghe ông bà nói thôi, chứ thiệt sự em nghe mùi, không có thấy. Mà em sợ lắm nha. Trời ơi, thấy thiệt nữa chắc em chết queo luôn. Hiếm hoi lắm mới gặp được người ta, chứ đâu phải muốn gặp là gặp đâu. Sau lần đó, cha dẫn em đi ở trên bờ bắt thỏ, không có xuống sông nữa. Ngày nào cũng được một hai con. Có bữa đi suối bắt cua, bắt bồ tọt. Người ta nói bắt cả bao luôn, tại cha tự chế ra cái đồ chụp bắt lẹ lắm. Về cắt đầu cắt chân tay, rồi chấm tay vô cho bếp cho nó không có trơn. Lột ra rửa sạch. Mình ơn em làm hết trơn cái bao đó nha, lẹ lắm, đem xào cà ri xả ớt. Bữa nào có tiền đó, mẹ mua bột về lăn chiên giòn, gói rau sống chấm nước mắm chua ngọt, chua chua cay cay ngon bá cháy luôn. Có khi ban ngày, cha không có việc làm, hai cha con em mới đi kéo sò. Cha em mua vỏ sò trắng trắng, bự bằng cụm tay em vậy nè, mà vỏ dày lắm nha. Cha đục cái lỗ cho em xỏ qua cái dây thừng bằng ngón tay, rồi cha đan vô lưới. Xuống sông cái hai cha con thả gần bờ theo hình vòng cung lớn đó ha. Rồi hai cha con mỗi người một đầu kéo vô từ từ. Chỗ nào bị vướng gốc cây thì cha ngoai cái đầu đó vô cái cọc. Bơi xuồng ra cha lặn xuống gỡ. Em đứng nhìn thôi, chứ thiệt ra là em đâu có biết bơi biết lặn gì hết đáo. Lội mà nước tới ngực là em lội vô rồi. Phơi phơi vậy đó, nên da em đen thui như cột nhà cháy. Tóc cắt ngắn, người ta thấy cha chở em tưởng trai cha không á. Hai cha con kéo sò vô tới nơi, thì cá nó nằm lền ở trong cái lưới. Kéo sò thì được cá bóng cát. Lúc đó cá bóng cát có giá lắm nha. Mà em thì lại ghét ăn cá đó mới ghê chứ. Ăn nó sảm sảm sao á, không thích. Kéo được bao nhiêu cá bóng cát là em dụ cha bán hết à. Bữa nào cha thèm đem về cho mẹ kho tiêu đó, là coi như em biết bữa đó em ăn cơm với nước tương hoặc là nước mắm rồi đó. Thời điểm đó đi kéo sò ban ngày thì lại ít đi sò ban đêm. Tại cả ngày ngâm nước với mệt mỏi dữ lắm rồi. Tối cha con em đi đâu có nổi đâu. Thời điểm đó ăn cá không, lâu lâu có kéo được ốc bưu với cua nữa. Có khi mẹ rộng cua để nhiều nhiều là mẹ nấu một nồi bún riêu cua ăn đã luôn. Giờ mà kiếm cái hương vị đó khó lắm nha. Có khi cha con kéo sò xong sớm, em chạy lên bờ kiếm cái cây cơm nguội hái cả bọc về cho thằng Út nó ăn. Nó mê cái đó lắm. Mà đâu có riêng gì nó đâu, em cũng khoái vậy nữa. Ăn nó bùi bùi, ngọt ngọt, ngon lắm nha. Ăn nó đỡ khát nước, vừa hái vừa bỏ vô miệng ăn đã đời luôn. Đem về cho thằng Út ăn thôi, nó còn kêu là sao chị ba không ăn. Em nói xạo là thôi Út ăn đi, chị thương Út chị mới hái cho mình Út ăn thôi đó. Xạo ke ghê chưa. Trái cơm nguội ở trong bụng em mà nó trả lời được, chắc em độn thổ với Út luôn quá. Nhờ cha mẹ dạy dỗ, chị em hòa thuận yêu thương nhau dữ lắm. Sau này lớn rồi chị em lấy chồng mỗi người nơi, còn thằng Út ở nhà lo cho cha mẹ. Vậy đó mà lâu lâu thằng Út hỏi em là chị ba sống có tốt không? Có tiền lo cho cháu không? Rồi tự chuyển tiền cho nữa. Nó biết ơn em đi làm sớm, phụ cha mẹ lo cho nó có được ngày hôm nay. Vậy đó mà lòng em thắt lại, thấy thương em mình. Nhớ lại ngày đó chị em đào củ sắn ăn. Bữa đó sao mà đào ngay cái rễ dây đậu rồng. Sao mà nó phình bự ra y chang củ sắn vậy? Gọt ra mỗi đường nữa. Ăn vô cũng mát mát ngọt ngọt ha. Vừa ăn xong là hai chị em say sẩm mặt mày rồi. Mẹ đi làm về phát hiện hai chị em sùi bọt mép luôn. Mẹ quảng hồn la làng lên. Em nghe loáng thoáng vậy đó mà đâu có nói được đâu. Không biết ai cho em uống cái gì mà một hồi em mới tỉnh táo lại. Mẹ mới hỏi ăn trúng cái gì thì em mới nói vậy vậy đó. Mẹ chạy ra cái chỗ em chỉ hai chị em đào củ sắn đó thì mẹ mới phát hiện là cái dây đậu rồng. Qua chuyện đó hai chị em không bao giờ ăn củ sắn nữa mà chuyển qua ăn bọ cạp nướng. Nhờ ăn nó mà cơ thể em khỏe mạnh, không có bệnh tật gì hết trơn. Ngày đó ai ở nhà dách lá, quần áo mà dắt xác dách đi ha, là xác định luôn. Nó bu đầy vô, đôi giày, đôi ủng, nhất là cái áo khoác đi làm đó. Có bữa em mặc vô, bị nó hung cho một phát, kêu má ơi luôn. Em phải tè ra lấy nước tè chấm liền lên để khỏi nhức. Đâu phải ai cũng được thưởng thức đồ ăn thiên nhiên của ông trời ban tặng đâu. Có người độc miệng, nói em vừa đen vừa xấu, ăn uống sao giống mọi rợ quá. Ngày đó em đen thui, ốm nhom ốm nhách. Nhà nghèo thiệt, không có tiền mà em cũng ráng mua thuốc bổ đủ thứ cho em uống. Rồi ăn cũng dữ lắm chứ bộ, mà không có mập nổi. Nghe người ta nói khó nghe về con gái của mình. Cha mẹ nuôi con mà nghe được những lời đó vừa giận vừa buồn lắm chứ. Ai đâu xa đâu, bà có Út em ruột của cha nói chứ ai. Em có làm gì bả đâu, mà bả ghét em dữ lắm, em không biết nữa. Cha em lớn nhất trong nhà, có 7 anh em trai, lòi ra được cô Út. Bà nội cưng dữ lắm luôn, nên từ nhỏ là cổ đỏng đảnh, có coi ai ra gì đâu. Hồi đó cha lấy được mẹ cũng trần ai khoai củ với cô Út lắm á. Cổ đi nói xấu mẹ tùm lum ngoài chợ, còn nói mẹ là con 21, dụ anh hai cổ. Ai mà đánh đề là biết con số 21 là gì ha. Mẹ cũng đâu có vừa. Nghe người ta nói lại cô nói gì đó mới điên máu lên. Gặp cô Út ở ngoài chợ hỏi cho ra lẽ. Mà cổ chối bay chối biến nha. Mẹ nói quá cô có chối cũng đâu có được đâu. Thì thay vì xin lỗi mẹ đi, cổ lại kênh cái mặt lên nói là tôi không thích chị. Tôi thích nói gì đó. Làm gì được tôi hả? Cô nhào tới mẹ thách thức. Mẹ nắm tóc cổ vũ lên vũ xuống. Cái đầu bà bòm sòm luôn. Mẹ giật tóc cổ đằng sau thì cái mặt cổ ngửa lên trời. Mẹ tán bóp bóp chát chát cái má sưng chù dù. Từ đó về sau chừa luôn, đâu có dám đi nói xấu mẹ nữa. Mà bà nội nghe được mẹ đánh con gái cưng của nội đó, nội cũng không ưa mẹ. Không ưa từ hồi trước rồi. Lúc đó nội nói to nói nhỏ với cha, nói cha lấy vợ Bắc đi. Người Bắc biết làm ăn buôn bán, biết giữ của cải. Lấy vợ Nam ăn xài dữ lắm, không biết giữ của đâu. Bà nội nói vậy đó, mà bà không nhìn lại bản thân nội là người gì. Bà là gốc Nam chính hiệu á. Nói hoài cha đâu có nghe, đi theo tiếng gọi con tim mà. Nội tức quá, có bữa nhốt cha trong nhà, mà nhà bằng gỗ, vách đóng dán không. Cha cãi cái gián chui ra trốn đi tìm mẹ. Bận cùng quá rồi, bà nội mới nhắn người này người kia kêu cha về, nội cho hai người lấy nhau. Nói miệng thôi, nội không có làm cái gì hết á, cha muốn làm gì làm. Ông Tám là chú của cha, thấy tội nên đứng ra làm một hai bàn ra mắt họ hàng. Bà nội với cô Út ghét, đâu thèm giữ đâu. Sau đó cha mẹ đi kiếm đất mướn rồi làm ăn. Mần từ từ tích cóp mua được mấy sào đất rồi sanh chị em. Làm cực khổ vậy đó mà bên nội đâu có ai ngó tới hay giúp đỡ một đồng một cắc nào. canh me nhà em mà sơ hở cái gì đó là nấu xói. Nấu xói là nói xấu đó, nấu mệt nghỉ luôn mà. Sau này cô có người quen giới thiệu chồng Việt Kiều Mỹ. Mới quen thôi mà bà đi khoe khoang hết cái xóm đó. Em còn cầu nguyện cho cổ mau mau đi đi, chứ ở đó em mệt dữ lắm. Mà em cầu nguyện linh thiệt nha, được vài tháng là chồng Việt Kiều về đón bà đi. Bà đi khoe mẻ khắp nơi, nói thẳng ra là chảnh chọe á, cái mặt đi ra đường ngó gì trên trời không à, có khi đạp chân bò mà còn không biết. Thì cô Út đi được đâu 3 năm đó, lúc đó em 16 tuổi. Cô về thăm bà nội, bà lúc đó cũng yếu rồi. Trước năm đó là bà nội bị liệt nửa người, nhưng miệng thì vẫn còn nói lanh lảnh vậy đó. Chú Năm với chú Sáu chưa lập gia đình ở đó nuôi nội, thì lâu lâu cô Út vẫn gửi tiền về thuốc thang này kia. Tuần nào em cũng ra thăm, nằm chỗ vậy mà miệng vẫn nói xấu mẹ em nha. Sao khổ chị không biết nữa. Cô Út về tao nói, quà cáp họ hàng làng xóm quá trời, mà có gì đâu, dầu gió xanh với kẹo sô-cô-la này kia nọ thôi. Cô có đem qua cho nhà em. Bữa đó có hai cha con em ở nhà, mẹ đi làm chưa về, chị hai với Út cũng đi học rồi. Chủ yếu cô đi qua khoe khoang là chính, mà nay cô khác rồi nghe. Cô đi mới có 3 năm mà ra dáng Việt Kiều sang chảnh liền. Mắt mà gì cắt tè le, ngực tấn công mong phòng thủ. Không biết người ta độn cái thứ gì ở trỏng nữa. Đầu tóc móc hai ba la nhuộm vàng khè. Đặc biệt là cô nói chuyện nhẹ nhàng, không có sồn sồn như lúc trước nữa đâu. Nay cái giọng cô lơ lớ rồi, vừa tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh, nghe nó chói chói như sao á. Em có nói một câu mà bà ghét lắm. Em nói chứ, hồi ôi, cô Út đi qua bển mới có 3 năm mà cô nói tiếng Anh ron rót luôn ha. Cô đi chừng vài năm nữa chắc cô quên tiếng mẹ đẻ luôn quá. Cô liếc xéo em cái, nói một vài câu với cha, rồi cô ngoe ngoảy đi về. Cô mặc cái đầm, mà ở dưới quê người ta kêu là cái củng đó ha. Chân thì mang cao gót cả tấc. Bà đi cà dẹo, cái đít đánh qua đánh lại, triệu chân cái té ào xuống mương. Đường đất ở quê thì biết rồi đó, nó có bằng phẳng đâu. Má ơi, em đứng trước cửa nhìn thấy khoái quá, em cười lăn cười bò, cười như con điên vậy đó, cho bỏ cái nết chảnh chọe. Cha em cũng thấy, vừa mắc cười, vừa chạy ra kéo em gái lên. Ta nói bà dính sình lầy, nhìn như bà điên vậy. Thấy em cười bà quê, tay cầm đôi guốc rồi chạy chân không về nhà. Ở được 2 tuần cô lại đi về bển. Trong nhà nội, anh em ai nịnh cô là có tiền đô à. Nhà em không có biết nịnh đâu. Tự mình làm, tự mình ăn. Tiền mình tự mình xài, thấy xứng đáng hơn. Thiệt sự nếu cô Út của em có nghe câu chuyện này á, không biết cô có nhột hay không nữa. Hồi đó cô chưa đi nước ngoài, cô soi mói, nói nhà em là mọi rợ, ác độc sát sanh. Tại nhà nội thờ Phật mà. Bà nội ăn chay niệm Phật không á. Cha lấy mẹ em là đạo Công giáo, nên cha theo đạo luôn. Con lần cô hay vô nhà em, coi coi có gì rinh về hay không, hoặc là quan sát coi có cái gì đặng về mách lẻo bà nội nghe đó. Cô thấy em mặc thịt cóc, em lấy cái khúc gỗ ngắn làm cái thớt, bắt con cóc trong bao ra, ngửa cái cổ nó, em cắt đầu. Cắt xong hai con mắt của nó còn chớp chớp nữa. Cắt tay chân rồi lột da nó ra. Bà cô thấy bà đứng thở dài, bà chắc lưỡi khà khịa em chứ. Yêu ơi, ê, ác quá kìa, sát sanh kìa. Nghe thấy ứa gan chưa? Em nói chứ, cô đứng đây nói một hồi nữa đó là cô giống con cóc này luôn nha. Cái mặt em ngước lên nhìn ác lắm. Bà sợ quá đi te te chạy về. Trời ơi, đúng là bà rảnh rỗi thiệt chứ. Em làm cháu không có dám quánh bà. Bà sợ mỗi mẹ em à. Cô qua bển là được vài tháng là bà nội bị tai biến lần nữa. Liệt nửa người còn lại luôn. Mắt mờ đi, miệng vẫn còn nói được. Nắm tay em cái nội nói chứ. Hời, con biết không, con Lan đó, nó ghê gớm dữ lắm. Mẹ em là con Lan đó chứ ai. Bái phục thiệt chứ. Nội nằm đó còn nói mẹ em vậy được nữa, thua luôn. Rồi bà nội cũng mất. Cô Út đâu có về đâu. Mẹ em một tay lao người cho bà thay đồ đẹp. Mấy chú hay nói đạo lý đó thì lại đứng ở cửa bịt mũi. Có hiếu ghê không? Lo xong cho bà nội, ý muốn của cha là muốn có hình để lên bàn thờ. Bà nội không muốn gia đình em thờ nội, nên bao nhiêu lần mẹ đi làm hình không có được. Nên thôi, trong lòng có là được hà. Nội có linh thiêng thì phù hộ cho cha em khỏe mạnh, sống đời với em vậy thôi. Còn cô Út đó, nói gì nói, quả do miệng mà ra. Tự mình gieo gió thì gặp bão ráng chịu. Thiệt tình mà nói là nếu hồi đó không có đi bắt mấy con đó thì lấy cái gì mà ăn. Những thứ gì trên trời rơi xuống miễn phí đó thì chỉ có nước mưa và phân chim thôi. Phải tự thân vận động, chịu khó mần ăn thì mới có sức ngóc đầu lên với người ta. Sau này lớn rồi đó, em cũng không có đi bắt hay mần thịt những con đó nữa. Tuyệt nhiên bỏ luôn. Tự mình cảm thấy không nên làm vậy nữa. Còn cái chuyện này nữa nè. Lúc đó em chưa có quen chồng em hiện tại nha. Em quen với cái anh kia được vài tháng. Gọi ảnh là anh Thành đi. Mẹ ảnh khoái em lắm, làm ma cho em. Thấy anh Thành cũng đẹp trai ga lăng, không chỗ nào chê hết trơn. Gia đình hai bên nói chuyện rồi, cuối năm là cưới rồi đó. Mà khiến sao đó, em để ý nha. Em thấy tánh anh Thành hơi kỳ. Cái tánh của em cũng kỹ tính. Với lại chuyện gì dù nhỏ em để ý rất là hay. Thì yêu nhau mà, hay nắm tay rồi hôn nhau là bình thường. Bữa đó anh ôm em định hôn đó, chưa kịp làm gì là tự nhiên anh Thành đẩy mạnh em ra. Em xém té luôn mà. Hai con mắt anh đỏ ngầu. Em thấy ghê nha. Tại để ý lần nào cũng vậy hết trơn á. Em có kể cho mẹ nghe thì mẹ cũng nghi ngờ. Hỏi thẳng mẹ của ảnh thì bà mới khai là con bà bị mắt đằng dưới. Đi thầy bà chữa rồi thời gian rồi cũng bị lại hà. Mẹ em chửi bà quá trời. Kêu con bà bị vậy đó còn giới thiệu cho con mẹ. Hên nha, hên là phát hiện sớm đó. Không thôi cưới liền chắc tôi mạng em rồi. Sau này tới khi em lập gia đình, bước tiếp cuộc đời của cha mẹ khi xưa. Có con rồi, thức khuya dậy sớm, con bệnh con đau, lo tiền ăn, tiền học này kia các thứ. Em mới hiểu được nỗi khổ cực của cha của mẹ. Tự trách bản thân mình khi xưa trách mẹ hơn cha. Giờ muốn trở về tuổi thơ đâu được. Thức khuya con xíu à mà mệt mỏi nhức đầu muốn chết. Nghĩ tới cha em hồi đó thấy thương vậy. Làm cả ngày rồi cả đêm luôn. Đi soi ngủ được có 3-4 tiếng đồng hồ à. Vậy mà từ ngày này qua ngày khác, cha không có than dù chỉ một chút. Nhớ lại ngày đó, mỗi sáng thức dậy đó, cha lấy kim mà lễ từng cái gai chi chích dưới lòng bàn chân. Vì tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái, nên hy sinh sức khỏe, tuổi thanh xuân, mong con khôn lớn thành người. Vợ em nặng lòng lắm. Lấy chồng xa rồi, lo gia đình mình chưa xong nữa, không có lo được cho cha mẹ chu toàn. Chỉ biết mong cho cha mẹ bình an thôi. Em may mắn được sinh trong gia đình mình, tuy nghèo nhưng được giáo dục, được thương yêu che chở. Em xin cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn tất cả. Em cũng xin cảm ơn chương trình đã cho em được trải lòng của mình. Em xin chúc kênh của mình ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Chúc anh MC Tâm và khán thính giả luôn tràn đầy năng lượng và thật nhiều sức khỏe. Tâm cũng cảm ơn em Cà Na và em Nhật Vi. Chúc hai em luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Và trước khi kết thúc chương trình tối đêm nay, Tâm xin được phép kể lại tóm tắt ngắn gọn câu chuyện số 212, Thím dâu mất nết, để quý khán thính giả nào yêu thích có thể tìm và nghe lại câu chuyện đầy đủ ha. Câu chuyện rùng rợn này xảy ra vào năm 2017, trong gia đình đông đúc của anh Nhân. Hơn chục anh chị em, ai nấy đều hòa thuận yêu thương nhau, cho đến khi Thím Út, cô dâu mới từ Bến Tre bước chân về làm dâu. Ban đầu ai cũng yêu quý vì nghĩ cô còn trẻ, hiền lành. Nhưng chỉ một thời gian sau, cả dòng họ phải rùng mình vì tính cách hai mặt và hiểm độc của người phụ nữ này. Thím Út hay chia rẽ, bịa đặt, khiến các chị em dâu nghi kỵ lẫn nhau. Với cô Sáu, thím nói rằng thím Bảy chê cô keo kiệt, ăn chặn tiền đám giỗ. Rồi quay sang thím Bảy, cô lại bảo cô Sáu giả bệnh đó, cố tình tránh việc thôi. Những lời bịa đặt tưởng chừng nhỏ nhặt ấy khiến mối quan hệ ruột thịt suýt rạn nứt. Chỉ đến khi thím Tư, người chị cả, tìm hiểu kỹ, sự thật mới được dở lẻ. Mọi chuyện đều do thím Út dựng lên. Từ đó ai nấy đều cảnh giác, không còn để thím dắt mũi nữa. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Thím Út còn ăn nói tục tiểu, vô duyên, thậm chí buông lời khiếm nhã với cả anh Nhân, đứa cháu gọi mình bằng thím. Rồi đến lúc gia đình rúng động khi phát hiện thím ngoại tình với anh Khanh, chồng của chị Xuyến. Dù bị dạch mặt, thím vẫn năn nỉ xin tha, hứa sẽ thay đổi. Nhưng ngựa quen đường cũ, năm 2016, chú Út bị tai nạn gãy chân. Có một bác sĩ tên Tuấn thường đến nhà thay băng. Và rồi, người ta lại bắt gặp thím Út cùng với ông Tuấn trong nhà nghỉ. Lần này, chính chú Út và anh Nhân đi bắt tận tay. Chú Út không đánh, chỉ lạnh lùng nói, tôi không tha thêm lần nào nữa. Rồi chú đuổi thím ra khỏi nhà. Thím Út nổi điên, chửi rủa cả dòng họ, nói chồng vô dụng nên mới tìm người khác, rồi bỏ đi buông lời độc địa. Tôi có chết đó, tôi cũng không tha cho mấy người đâu. Đêm đó, người ta phát hiện xác thím Út treo lơ lửng trên cây mận trước nhà. Mặt thím tím tái, lưỡi thè dài. Dưới gốc cây, một lá thư tuyệt mệnh. Tôi chết rồi, tôi sẽ về ám hết, không ai được yên đâu. Đêm đầu tiên sau đám tang, chú Út đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm, cùng giọng nói quen thuộc. Ông Út ơi, hết nhang rồi kìa, ra đốt nhang cho tôi coi. Tiếng đập mỗi lúc một lớn, khi chú mở cửa, bàn thờ vừa tàn hết nhang, chú rùng mình thắp thêm. Rồi đêm kế, tiếng cửa phòng lập cập mở ra dù chú đã khóa chặt. Tiếng dép lẹp xẹp đi qua lại trong sân, rồi dậm mạnh ngay trước cửa phòng. Chú hét lớn, tao lo đám cho mày đàng hoàng, mày còn muốn gì nữa? Mọi âm thanh bỗng im bặt, nhưng nỗi sợ thì vẫn còn nguyên. Không chỉ quấy phá chú Út, vong hồn thím Út còn xuất hiện ở nhà cô Sáu. Nửa đêm, cô nghe tiếng đập cửa nhà vệ sinh đùng đùng. Khi mở ra, một bóng đen đứng trần truồng, tóc xõa dài, mắt đỏ rực đang nhìn cô cười khanh khách, chính là thím Út. Cô la hét hoảng loạn chạy vào nhà. Ai nấy đều tin rằng thím Út chưa đi xa và lời nguyền trong bức thư tuyệt mệnh vẫn còn lẩn quẩn đâu đó quanh cây mận trước nhà. Và đó là tóm tắt ngắn gọn câu chuyện 212 Thím Dâu Mất Nết. Nhân đây, Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.